Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741, chương 141, bằng hữu. 32 trưởng, hai tay tựa như tia chớp trên không trung lôi ra một mảnh tàn ảnh. Thế nhưng mỗi một đạo tàn ảnh tại trong hư không đều có thể thấy rõ ràng. Dừng lại thời gian cũng là vô cùng dài, liếc nhìn lại liền có thể để người ta biết ra chiêu góc độ. Neji mặc dù không hiểu, thế nhưng lúc này ở đối với trong chiến đấu, căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều. Con là nhanh ký ức cùng phân biệt Hades xuất trưởng góc độ cùng độ mạnh yếu. Hai tay dựa theo những cái này phương hướng không ngừng biến ảo để che dưới công kích. Trong lúc nhất thời, giữa hai người liên tục vang lên mấy chục đạo song trưởng tấn công, ba, ba, tiếng. Thẳng đến Hades 32 trưởng đánh xong, Neji ở ngẩn ra phía dưới, đột nhiên phát hiện mình luyện tập 32 trưởng rất nhiều khó hiểu vấn đề đều đã giải quyết dễ dàng. Một cỗ vui sướng cảm giác ở tâm lý tuôn ra, để hắn không chút nghĩ ngợi lần nữa nâng hai tay lên. Bát quái, nhị trưởng, tứ trưởng, bát trưởng, 16 trưởng, Hades nhất nhất ung dung tiếp được. Tại nơi sau đó, Neji dường như dừng một chút, sau đó tiếp lấy hô, 32 trưởng, song trưởng lưu loát bay lượn trên không trung, dũng động khí lưu cuồn cuộn nổi lên hai người dài tới đầu vai hắc phát. Từng cái trưởng ảnh trên không trung như ẩn như hiện, ở xám xuống trong sân huấn luyện, vô số trưởng ảnh mang theo màu xanh nhạt lưu quang, hướng Hades đánh tới. Hades lần nữa cười khẽ. Song trưởng lấy giống nhau góc độ, đồng dạng lực đạo nghênh đón, bàn tay hai người 220 mỗi một lần va chạm, đều sẽ vang lên một hồi thanh thúy đánh ra tiếng, liên tiếp hầu như súng lại đánh ra tiếng sau khi đi qua. Neji dừng thân hình, mang theo thần sắc phức tạp nhìn chăm chú vào đối diện Hades. Ngươi, hắn nói một chữ này về sau, đột nhiên phát hiện mình không biết nói cái gì cho phải. Hoàn mỹ 32 trưởng. Hades cười khích lệ nói, Neji, ngươi rất lợi hại đâu. Neji trầm mặc không nói, bởi vì mới vừa 32 trưởng, hắn là dựa theo Hades góc độ công kích đánh. Hades lợi dụng lần này đối chiến, giáo hội hắn 32 trưởng vận dụng, để con có thể đánh ra 16 trưởng hắn. Rốt cuộc đột phá một cái giới hạn, bát quái trưởng học tập tiến độ tăng lên một nấc thang. Neji tâm lý có cảm kích, muốn nói ra tới, nhưng mà phun ra nói lại thay đổi vì không có mở bạch nhãn, là có thể có ở đây không xoay người tình huống bên dưới tiếp ở ta công kích. Càng là đơn tay chặn 16 trưởng, ngươi là muốn nói ngươi lợi hại hơn sao? Hắn sau khi nói xong cũng có chút hối hận, bất quá Hades rồi lại tiếp một câu để hắn tức giận đến nghiến răng nói. Là, vâng, đúng, nha, ngươi vừa nói như vậy lời nói, ta cũng cảm giác mình rất lợi hại đâu. Ha ha, tương đương, Hades tay trái ở dưới cằm chỗ so cái, 8, chữ. Sau đó lộ ra hàm răng trắng ngoãn cười lớn một tiếng. Thế nào? Nếu như lòng có sùng bái cũng nhanh chút nói ra lạp. Ta sẽ nhường ngươi cho ta số một tiểu đệ. Những lời này để Neji một đầu hắc tuyến. Hắn không khỏi thốt ra. Đúng vậy, ngươi là tông gia nha. Tổng hội so với chúng ta phân ra người lợi hại. Câu này âm dương quái khí nói để Hades một hồi cau mày, uy, luôn tông gia tách ra. Ngươi có phiền hay không a? Giống nhau bạch nhãn, một dạng huyết mạch, một dạng niên kỷ, đừng tổng cầm trên đầu ngươi cái vật kia cho rằng thất bại mượn cớ a. Còn là nói, ngươi căn bản là không thua nổi. Hades cố ý khinh miệt nhìn hắn. Neji khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, bị tức, tại sao không nói chuyện? Còn là nói ngươi sợ. Hades lại kích nói, ai sẽ sợ ngươi a? Vậy tới a, tới a, tới a, ai sợ ai, đánh một trận nữa. Ha ha, Ngươi xem, như vậy không phải là rất tốt sao? Thấy hai người vén tay áo lên mặt kề mặt cãi nửa ngày, nhưng vẫn là không động thủ. Hades không khỏi vỗ Neji bả vai, ha ha, nở nụ cười. Cái này thân mật động tác để Neji một hồi không được tự nhiên. Cho nên nói là tiểu hài tử liền muốn giao mấy người bằng hữu, đừng lão buồn bực trong sân huấn luyện lạp, nhiều đi ra ngoài chơi một chút a. Câu này đem Neji trở thành bằng hữu nói, để hắn trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, dường như biết hắn trong lòng suy nghĩ vậy. Hades lần nữa nói đến, ta cảm thấy hai năm trước chúng ta sẽ là bằng hữu a hát. Neji khuôn mặt nhỏ nhắn biến đến đỏ bừng, trầm mặc không nói lấy. Được rồi, ta ngày mai còn phải dậy sớm hơn. Hôm nay liền, BFCS, đánh đến nơi đây a. Cúi chào tương đương, chứng kiến Neji tựa hồ có hơi không biết làm sao. Hades dương dương lười biếng ngáp một cái, ném câu nói tiếp theo về sau, liền chuẩn bị xoay người lại. Chờ một chút, mới vừa đi ra hai bước, liền nghe được sau lưng Neji giọng nói nhanh chóng gọi hắn lại. Hades xoay người, nghi hoặc nhìn đối diện tiểu chính thái. Vì sao phải dạy ta? Neji củ kết một cái, có chút không ưỡn ẹo phiết qua thân, vẫn hỏi đi ra, tại sao vậy chứ? Hades sờ cằm một cái, chứng kiến Neji lặng lẽ chuyển động nhãn cầu màu trắng, dùng khóe mắt ở nhìn kỹ hắn, ở cảm thấy buồn cười đồng thời, lại cảm thấy người này còn rất khả ái. Hắn lại vòng trở lại, đi tới Neji trước người, so sánh một cái hai người thân cao, phát hiện lớn một tuổi Neji cư nhiên chỉ là cùng chính mình không sai biệt bao cao. Không khỏi thỏa mãn gật đầu, bởi vì đại khái là không muốn ngươi ở đây một thời khắc nào đó, giống như một diễn viên quần chúng vậy bi thảm chết đi. Hades đánh bắt đầu tay trái, đặt ở trên đỉnh đầu của hắn dùng sức xoa xoa, như nhau hai năm trước vậy, đem hắn một đầu chỉnh tề hắc phát cho bóp loạn tao tao. Neji ghi tính Hades cho ra không giải thích được lý do, ở không hiểu đồng thời, lại lắc đầu, muốn đem Hades tay bỏ rơi xuống tới. Kết quả không bỏ rơi được, hắn vừa định giơ tay lên phá hủy Hades tay, bất quá lại nghĩ tới phía trước 32 trưởng, thẳng thắn vừa nhắm mắt, không nhìn tới Hades. Chứng kiến hắn tính trẻ con động tác, Hades cảm giác được buồn cười. Hắn đột nhiên phát hiện, dường như Neji còn không có dường như bên trong nguyên tác một dạng thiên thiên đem vận mệnh đọng ở bên mép a. Như vậy tốt, chấp nhận người có thể không thế nào khả ái. Ở đâu, ta nói Neji, về sau chúng ta nhiều luận bàn mấy lần a. Rời đi phòng luyện công thời điểm, trong lúc vô ý phát hiện Neji đang kinh ngạc xem cùng với chính mình bóng lưng, Hades không khỏi với hắn ước định sau này thời gian. Tuy là hôm nay Neji học xong 32 trưởng, nhưng là khi ban đầu Hyuga Hizashi dạy Hades tốt nhiều đồ vật, hắn nhớ đem những cái này đều giao cho Neji, chưa tính là hoàn lại. Đơn giản là Hades ở đời thứ nhất cũng rất thích Neji nhân vật này. Nghe xong Hades lời nói, Neji lâm vào một trận trầm mặc trong. Giữa lúc Hades cho là hắn không có trả lời thời điểm, mới chỉ có thấy hắn mặn thôn thôn nói đến, người thích tới hay không? Sau khi nói xong, khả năng cảm thấy giọng nói có chút không khách khí, hắn lại nhanh chóng bổ sung một câu, ta là nói, người muốn tới thì tới. Nhưng đúng như vậy vừa nói, hắn lại cảm thấy như vậy cùng Hades nói cực kỳ không có chí khí. Thẳng thắn xoay người sang chỗ khác, không phải mở miệng lần nữa. Nha, người cái này không ưỡn ẹo tính cách, nếu có thể sửa lại là tốt rồi. Hades lẩm bẩm một câu, sau đó đóng lại phòng luyện công đại môn. Hắn cũng muốn về ngủ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.